Pháp tướng ma thân lẳng lặng bay bổng trên đầu của tâm ma đại đế chất phác gật gật đầu. Vào lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, những đệ tử kia vừa mới chuẩn bị quan sát thật kỹ liền trợn tròn mắt, tâm ma đại đế khủng khiếp này chẳng lẽ cứ vậy mà xong đời. Chuyện này, ai vừa nói sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa? Tào Thiên Tiêu một mặt như mơ mà hỏi. Tiêu Trạch căn bản đã chuẩn bị thật tốt, khuôn mặt nhỏ lúc này cũng đỏ lên, sau đó mắt nhìn bốn phía. Chu Du và đại tiểu thư kia chỉ cảm thấy có một lòng bàn tay vô hình, bùm bùm đánh ở trên mặt. Kiến thức của đại tiểu thư quý tộc, một trận long tranh hổ đấu. Điều này thật đặc biệt, trận chiến này trong nháy mắt đã hoàn toàn phân thắng bại. Trực tiếp khiến mọi người không có một cơ hội chuẩn bị. Ta không nói, Chu Du lập tức lắc đầu, chuyện như vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng. Chu Du, vừa nãy không phải cô nói à? Đại tiểu thư một mặt như mơ nhìn Chu Du. Ai, Chu Du sững sờ sau đó bất đắc dĩ thở dài, lại là tôi cõng nồi không được. Lúc trước bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều, đại đa số cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu, nhưng sự thật đã hung hăng giáo dục bọn họ. Thế này sao gọi là long tranh hổ đấu được, đây hoàn toàn chỉ là chơi đùa. Giờ phút này Lâm Phàm đứng trên người tâm ma đại đế, sờ sờ cằm, sau đó lấy thần khí vĩnh hằng chi phù từ trong túi đeo lưng ra. Tâm ma đại đế ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo, cũng không trách ta được. Gocchuyenaudio.com, đồ vật đã đưa đến tận cửa, không thể không lấy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó một búa chém thẳng về phía năm chi của tâm ma đại đế. Phụ tá đắc lực, ba con bắp đùi, đầu cũng cắt một khúc, hẳn là sẽ không chết. Các ngươi nhìn thử xem, sư phụ là đang muốn làm gì? Mọi người lúc này nhìn về phía xa chỉ thấy sư phụ cầm một thanh lưỡi búa giơ lên, chém vào người tâm ma đại đế. Sư phụ đang muốn phanh thây hắn, quá kinh khủng. Tào Tào Thiên Tiêu mặt mơ mơ màng màng nói. Sư phụ căn bản còn có sở thích này, xem ra là làm đối thủ của sư phụ chính là chuyện bi thảm nhất. Ai ra, không dám nhìn, nhìn máu me chảy kìa tôi đi. Giờ phút này, mọi người đã hết sức trợn tròn mắt, tình cảnh trước mắt này rất bạo lực hơn nữa còn rất tuyệt tình. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, giờ phút này chính là thời điểm vui vẻ nhất. Nhìn bộ dáng này nhất định rất vui sướng rồi, tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh tuyệt đối không thoát được. Cách chương.